Trà sữa áp vương, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn thô to như cánh tay, trong nháy mắt đã hoàn toàn đâm vào thịt. Tiểu Vũ bị kích thích phát ra một tiếng hét cuồng loạn. Cô lắc hai bờ vai, nhìn bộ dạng này giống như chuẩn bị ôm chặt vị khách số 3. Nhưng hai tay và hai chân của cô bị dây thừng trói vào giá đỡ trên bàn, làm cô không thể cử động, dường như thấy được sự bức bối trong lòng của Tiểu Vũ. Vị khách số 3 vươn tay nhéo cằm cô. Thế nào, muốn ôm tôi sao? Chỉ muốn ôm chặt tôi, để cu thịt của tôi vào sâu hơn, muốn lỗ dâm sướng hơn nữa đúng không? Tiểu Vũ lập tức gật đầu như con gà mổ thóc. Ôm chặt tôi đi, tôi dùng cu thịt mạnh vào tôi đi, bên trong nhỏ ngứa chết đi được. Cầu xin anh, mau dùng cu thịt lớn, tôi thật mạnh, dâm nhỏ của tôi ngột ngạt đến phát điên rồi. Nghe được những lời này, trong lòng vị khách số 3 càng thêm hưng phấn. Hừ, tôi thích dáng vẻ dâm đãng này của em đấy. Nói xong, vị khách số 3 dùng hai tay ôm chặt lấy mông của Tiểu Vũ, từ từ rút cu thịt ra khỏi âm đờ. Khi quy đầu gần tuột ra khỏi lỗ môi âm hộ thì lại bất ngờ lại đâm vào. Có phải cảm giác này không? Vị khách số 3 hỏi. Ánh mắt Tiểu Vũ mơ màng. Phải chính là như vậy. Chính là cảm giác đâm sâu vào như vậy. Không được dừng lại nha. Tiếp tục, tôi thật mạnh vào. Tôi, lỗ dâm của tôi càng lúc càng ngứa. Ha ha, bộ dạng dâm loạn thật là đáng yêu. Tôi rất thích. Vị khách số 3 điều chỉnh lại tư thế cho phù hợp để tăng thêm lực. Hắn ôm chặt lấy Tiểu Vũ, điều khiển cu thịt chính xác, bất ngờ dùng lực liên tiếp lần nữa. Bạch, bạch, bạch, kịch liệt đâm vào trong một phút. Trong một phút này đâm vào được cả 100 lần, gần như mỗi giây sẽ đâm được 2 lần. Cứ như vậy đâm vào rút ra bên trong Tiểu Vũ như vũ báo. Cơn ngứa trong lỗ dâm cuối cùng cũng được xoa dịu. Nhưng đối với nhỏ đang trong trạng thái kỳ lạ, những lần đâm vào này căn bản không đủ. Tiểu Vũ liều mạng lớn tiếng rên rỉ. Như vậy không đủ, hoàn toàn không đủ. Tiếp tục, vào tôi không được dừng lại. Tuyệt đối không được dừng lại. Đừng xem tôi là con người. Tôi mạnh vào, lạ quá, sao tôi càng lúc càng ngứa vậy? Nhanh lên đi, không dừng lại. Tôi khó chịu quá. Đều là do cu thịt lớn của anh. Dâm càng lúc càng trở nên dâm đãng. Hành động kịch tính vừa rồi dường như đã làm tiêu hao ít thể lực của vị khách số 3. Hắn thở hổn hển, nhìn thấy bộ dạng dâm dục như vậy của Tiểu Vũ. Thật là một cái lỗ dâm lớn. Vừa rồi tôi đã cố gắng như vậy, thế mà vẫn không thể thỏa mãn em. Tôi không sử dụng chút mẹo là không được rồi. Hắn rút cu thịt ra. Từ trong cửa mình chảy ra một dòng nước dâm. Cơ thể Tiểu Vũ đột nhiên co giật. Á, sao anh đột nhiên lại rút ra? Bên trong, nhỏ vẫn còn ngứa mà. Vị khách số 3 không cho Tiểu Vũ nữa. Hắn lắc chai dầu gió liên tục rồi mở ra đổ lên cu thịt. Từng giọt tinh dầu gió rơi vào cu thịt, bôi đầy cả cây. Sau khi đặt nửa chai tinh dầu gió xuống, cu thịt của vị khách số 3 bắt đầu run rẩy dữ rồi. Thoạt nhìn trông vô cùng hung dữ và đáng sợ. Tôi không tin như vậy vẫn chưa đủ. Xem lỗ dâm của em còn có thể ngứa nữa không? Nói xong, hắn cầm cu thịt đâm vào trong. Tiểu Vũ lần nữa, mỗi lần đâm vào của Tiểu Vũ đều có thể phát ra một loạt tiếng phập dâm đáng. Một cảm giác thỏa mãn từ âm đờ o lan ra khắp cơ thể cô. Tiểu sảng khoái, toàn thân không kiềm chế được mà run lên. Cô vặn người, làm động tác ôm. Vị khách số 3 hiểu ý, hai tay ôm chặt Tiểu Vũ. Không cần phải vội, tôi bắt đầu ngay đây. Hắn giương cu thịt ra, điên cuồng đâm vào trong. Dâm, một loạt tiếng bạch bạch vang vọng cả căn phòng, làm không khí xung quanh càng trở nên dâm loạn. Một đám người phía sau vươn vai nghiêng người về phía trước. Trơ mắt nhìn cu thịt nổi đầy gân xanh, ra ra vào vào dưới sự dẫn dắt của nước dâm tràn lan. Mang theo một đống bọt, một lượng lớn nước dâm phun vào bụng vị khách số 3. Bụng va chạm với mông, kéo ra những sợi tơ trắng trong suốt. Đôi mắt Tiểu Vũ mơ màng trong lúc hưng phấn. Từng dòng mồ hôi chảy dài trên trán. Bộ giạc ướt đẫm mồ hôi lộ ra vẻ cực kỳ quyến rũ và đáng yêu. Ha ha ha ha ha, sướng quá, cuối cùng cu thịt cũng đâm vào vị trí đó. Thích quá, tôi mạnh vào, đừng dừng lại, giữ nguyên tư thế này và tốc độ này. Cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ. Sướng quá đi, nhỏ được, thật đẹp, có nghe thấy không, bên trong. Dâm phát ra tiếng rên dâm đáng. Đây đều là bị cu thịt lớn chơi đến phát ra âm thanh. Thật lợi hại, cu thịt lớn quả thực là mạnh mẽ. Dâm nhỏ đẹp quá, bị cu thịt tàn nhẫn xuyên vào đến tận cùng. Lại chạm đến miệng tử cung của tôi rồi. Này, cu thịt dài quá, đâm lại sâu như vậy. Thích quá. Tôi thực sự yêu cu thịt lớn của anh chết mất. Làm tôi mạnh lên đi. Mạnh hơn nữa. Dùng quy đầu làm mạnh vào tử cung của tôi. Cảm giác mát lạnh của tinh dầu gió làm tôi phê quá. Sướng chết tôi rồi. Đánh mông tôi đi. Dùng tay tát mạnh vào mông tôi đi. Cho tôi thêm kích thích mạnh hơn nữa. Đừng thương hại tôi. Đánh tôi mạnh vào. Đau quá, nhưng sướng quá, đánh cho mông tôi nở hoa đi. Mạnh, mạnh hơn nữa, đừng dừng lại, đánh mông sẽ kích thích tôi. Cảm giác nóng bỏng lại ập đến. Thích quá, cu thịt cũng phải mạnh hơn nữa. Đúng, chính là như vậy. Sướng quy úa. Cảm giác này thật kích thích. Thích quá. Tốc độ của cu thịt không được dừng lại, duy trì tốc độ đâm nhanh vào, dâm nhỏ càng lúc càng có giác. Ở đó không được, sướng, dâm nhỏ vừa run rẩy vừa bắt đầu chảy nước rồi. Anh cảm nhận được không? Nước dâm đổ đầy trên quy đầu nóng hổi đâm tôi sướng quá. Lại đâm tới vị trí đó rồi, ngắm chính xác vào. Chính là vị trí đó. Trời ơi, tôi muốn xuất hồn luôn rồi. Sướng chết tôi rồi. Dâm nhỏ sướng quá. Chơi tôi mạnh vào. Đừng xem tôi là con người. Khi cu thịt điên cuồng đâm vào. Trong, dâm nhỏ đột nhiên phát ra một âm thanh lớn. Nước dâm bắn tung tóe khắp nơi. Đám người xung quanh nghe thấy tiếng động. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thảo luận xôn xao, đệt, tiếng động gì vậy, không biết nữa, sau khi phát ra tiếng nổ lớn thì nước dâm văng khắp nơi. Hà, sao không còn tiếng rên dâm đáng vậy, nhân viên phục vụ Tiểu Vũ không có động tĩnh gì rồi. Trải qua một cuộc bàn tán ngắn, sự chú ý của mọi người đã bị Tiểu Vũ thu hút nhanh chóng. Mọi người vươn cổ lên nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ trợn ngược mắt. Há to miệng, nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dáng vẻ hai mắt vô thần của cô giống như bị hút hồn. Toàn thân cô co giật kịch liệt, giống như bước lên dòng điện cao áp. Không biết ai trong đám người hét to một tiếng. Đệt, cô ta ép nổ quả bóng luôn rồi. Lúc này mọi người mới để ý, ban đầu trong bụng Tiểu Vũ trương phồng lên. Bây giờ đã trở về nguyên dạng. Có nghĩa là quả bóng bay lúc trước nhét vào âm đờ, o của cô đã bị cu thịt đâm nổ tung. Mà âm thanh lớn vừa rồi chính là tiếng nổ của quả bóng bay. Hơn nữa nó còn nổ tung trong lỗ dâm đầy nước. Quả bóng bay nổ tung trong âm đờ, o, tạo ra sóng xung kích mạnh làm cho Tiểu Vũ rơi vào điên dại. Rõ ràng nhất là biểu hiện bắt đầu trợn trắng mắt. Miệng há to nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào của Tiểu Vũ. Cách chương.